Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lắc đầu, rõ ràng hai người đều có ý mà. Nếu không, ám dạ ruột sao có thể để cô chạm vào người cơ chứ? Buổi chiều, mặt trời phía tây bắt đầu lặn dần. Bầu trời một màu đỏ xen lẫn sắc cam. Ánh nắng chiều tà chiếu xuống mặt đất. Mọi thứ dần chìm vào bóng đêm. Một ngày nháy mắt liền trôi qua. Bóng lưng cao gầy đứng đó, cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với chiếc váy công sở đen, làm nổi bật lên đường cong cơ thể, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Tay cô cầm một chiếc túi xách đen mang nhãn hiệu thời trang mới nhất hiện nay. Thành phố S chưa có đến 5 cái. Lúc này gió thổi thoáng qua, váy cùng mái tóc cô hòa vào làn gió, có loại tư vị không nói lên lời. Tuy chỉ là bóng lưng nhưng cũng khiến người khác điên cuồng. Tử Yên, em còn chưa về sao? Nghe tiếng gọi, cô gái quay người lại để lộ gương mặt xinh đẹp. Dưới ánh nắng của mặt trời, đôi mắt cô không khỏi lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Chị Vương. Chiếc xe BMW màu đen dừng trước mặt bà Tử Yên. Vương Hạ từ trong xe ló đầu ra, bộ dạng có chút tinh nghịch, khác hẳn lúc ở trong công ty. Cô nhìn bà Tử Yên đứng đó, trong lòng không khỏi lo lắng cho cô gái nhỏ, lần đầu tiên bước chân ra xã hội này. Thành phố S an ninh tốt. Hơn nữa, trước cửa ám dạ thị không có ít bảo vệ. Nhưng Vương Hạ cũng không an tâm. Hiện tại sắc trời đã không còn sớm, mà Tử Yên lại một mình đứng đó. Cô nàng xinh đẹp như vậy, nữ nhân như cô nhịn không được mà say mê, huống hồ là nam nhân. Nếu lỡ như gặp người xấu, Vương Hạ không dám nghĩ tiếp nữa. Mặc dù cô có hẹn ăn tối với Trương Đình, nhưng vì Mạc Tử Yên hủy một bữa cũng không sao. Nếu Trương Đình biết được ý nghĩ của Vương Hạ, chắc hẳn sẽ tức điên lên. Khó khăn lắm hắn mới tìm được một nhà hàng theo ý cô. Vậy mà hiện tại chỉ vì Mạc Tử Yên mà cô lại nói hủy là hủy. Bản thân hắn làm nguyệt lão cho người khác, nhưng tình duyên của mình lại không thể giữ được. Đây đúng là chuyện cười. Sao em không về? Hay chị đưa em về nhé? Không cần đâu, anh chị cứ về đi, em có hẹn rồi. Nhìn thấy bên cạnh Vương Hạ là Trương Đình thì ánh mắt cô lướt qua hai người, bộ dạng mờ ám khiến Vương Hạ tức giận. Nói hai người không có quan hệ mờ ám, ai mà tin cho được. Mặc dù Vương Hạ một mực phủ nhận quan hệ giữa hai người, nhưng nhìn thái độ của Trương Đình, ánh mắt hắn dõi theo Vương Hạ, rõ ràng cho thấy giữa bọn họ không chỉ đơn giản là bạn bè. Dù sao cũng trải qua một mối tình, mà Tử Yên sao lại có thể không biết ánh mắt đó là gì? Chỉ là Vương Hạ đầu gỗ không phát hiện ra mà thôi. Nghe lời nói của Mạc Tử Yên, Trương Đình bộ dạng hiểu rõ. Tối qua hắn cũng đã nghe quản gia nói qua, hôm nay Mạc tiểu thư sẽ đến ám dạ gia dùng bữa. Phu nhân cũng không biết đang chuẩn bị kế hoạch động trời gì, mà tối qua đến giờ vẫn trình diễn một bàn gà bay chó sủa. Hạ nhân không phận sự để bị đuổi ra ngoài. Trương Đình cũng không ngoại lệ, vì vậy tối nay hắn mới có thể cùng Vương Hạ ra ngoài ăn tối. Vương Hạ giả vờ giận dỗi. Nếu người ta đã không muốn nhận lòng tốt của tôi, thì tôi cũng không muốn mặt nắm của mình đi dán mông lạnh của người ta. Tuy biết rõ cô nàng chỉ là giả vờ, nhưng Mạc Tử Yên cũng không chịu thua kém, châm chọc mở miệng. À, chỉ là tôi không muốn làm bóng đèn cản trở hai người nào đó mà thôi. Mặt Vương Hạ đỏ lên, thẹn quá hóa giận, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Yêu cầu Trương Đình lái xe đi, bỏ lại Mạc Tử Yên một mình đứng nơi đó. Không phải vì cô không lo lắng cho cô nàng, nhưng nhìn thấy chiếc xe phía sau, Vương Hạ tất nhiên hiểu rõ người Mạc Tử Yên đang đợi đã đến. Cô cũng không muốn ở lại để tiếp tục cô nàng đùa giỡn. Trương Đình cũng phát hiện ra chiếc Lamborghini phía sau, nên bình thản lái xe đi thẳng. Xe Trương Đình vừa rời đi thì chiếc Lamborghini màu trắng chạy từ trong bãi đỗ xe ra, dừng trước mặt Mạc Tử Yên. Ám dạ ruột bước xuống xe, bộ dáng quý ông mở cửa xe cho cô. Mạc Tử Yên ngoan ngoãn bước vào xe, vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của anh. Ánh đèn lấp lánh bên đường, thành phố S vào đêm nhộn nhịp không kém. Bên đường, người không ngừng qua lại. Những chiếc đèn màu từ các cửa hàng phát ra vô cùng rực rỡ, chói mắt, khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng đối với Mạc Tử Yên, hiện tại thì cô không có tâm trạng thế này. Làm sao vậy? Nhận thấy cô có chút khác thường, anh liền quan tâm mở miệng. Thật sự không cần chuẩn bị gì sao? Mạc Tử Yên ngập ngừng, nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, thật sự bản thân cô cũng không biết phải nói gì. Chỉ là một bữa cơm tối, vốn dĩ không cần nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng trong lòng cô cứ có cảm giác lạ lạ, như con dâu lần đầu tiên ra mắt gia đình nhà chồng. Cảm giác này khiến cô bối rối, nhưng cũng tức cười không kém. Kiếp trước, đối diện với Trác Gia, Mạc Tử Yên cô cũng không có cảm giác thế này, dù sao cô chính là yêu Trác Lân. cho dù gia đình hắn không đồng ý, cô cũng không có ý định buông tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net